Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 351, khẩn trương. Kích động, sợ hãi, U Thành Thế cục gió nổi mây phun. Đại lượng liên minh nguyên soái tụ tập ở chỗ này, chuẩn bị tại gần đây bên trong cho U Thành mạnh nhất một kích. Tốt nhất chính là đem U Thành triệt để diệt trừ. Lâm Vạn Dịch cùng liên minh đấu quá lâu, mà liên minh tổng bộ rốt cục đem nội bộ mâu thuẫn đại khái giải quyết. Có thể triệu tập đại lượng nguyên soái đối màu mỡ chi địa tiến hành trấn áp. Đã từng liên minh tổng bộ tuy nói là một cái chỉnh thể, nhưng nội bộ mâu thuẫn kịch liệt vô cùng. Mà bây giờ, mâu thuẫn đại khái biến mất, an bài nguyên soái đến cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại nào. Cho nên một trận chiến này liên minh sẽ làm thắng lợi. Đằng sau tới ba vị nguyên soái đều là cùng chư đạo thánh một cái cấp bậc, đều thuộc về liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong. Chư đạo thánh một người bắt không được Lâm Vạn Dịch, vậy liền lại nhiều ba vị. Hắn Lâm Vạn Dịch thực lực ngập trời lại có thể như thế nào? Liên minh tổng bộ đã cho hắn cơ hội, mời chào hắn, thậm chí hứa hẹn chỉ cần đầu nhập vào liên minh, liền để hắn trở thành trung ương hoàng đình tân chủ. Đáng tiếc tự mình không trân quý, chẳng trách người khác. Số ngày sau, Lao Sơn Thành, Triệu Lập Sơn trầm tư không nói, mày nhăn lại, tựa như là đang suy nghĩ gì sự tình. Triệu gia, có phải hay không cảm giác tình huống có chút không đúng? Huyền Long kia ra hỏa vậy mà không có một chút động tĩnh. Đầu mì tôm lão thẩm rất nghi hoặc, lấy liên minh tính cách, tuyệt đối sẽ không thời gian dài như vậy không có một tia động tĩnh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra quá thần bí, để cho người ta có chút nhớ nhung không minh bạch. Triệu Lập Sơn cảm giác có chút không thích hợp. Các ngươi nói liên minh bên kia có phải hay không ngay tại mưu đồ bí mật sự tình gì? Một mực, không nói gì Vương Đại Gia nói. Lấy trước mắt tình huống, ta có một loại to gan ý nghĩ. Huyền Long rất có thể không ở nơi đó. Ân lời này vừa nói ra, người chung quanh đều có chút kinh hãi. Lão Vương, ngươi cũng đừng đoán mò. Vương Đại Gia nói, cái này không nhất định chính là đoán mò. Chúng ta đều là ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy người. Cũng không phải lần thứ nhất cùng liên minh đối kháng. Đối với hiện tại liên minh tới nói, bọn hắn muốn giết nhất ai không cần phải đầu lĩnh ta nói. Trong lòng các người cũng hẳn là minh bạch đi. Đám người nhíu mày trầm mặc, tựa như là đang suy nghĩ gì sự tình. Sau đó lại không quá dám xác định nói. Theo người ý tứ, liên minh là muốn đối U Thành bên kia xuất thủ, Vương Đại Gia nói. Đây đều là ta phỏng đoán. Cụ thể tình huống, Lão Phu cũng không dám xác định. Nhưng các ngươi hẳn là cũng biết rõ. Tất cả biên phòng thành trì là thuộc U Thành chiến lược mạnh nhất. Liên minh muốn công phá U Thành cũng không phải hơn 10 người nguyên soái có khả năng làm được. Hơn nữa còn không thể nào là phổ thông nguyên soái. Ít nhất là tại đạo cảnh ngũ trọng trở lên. Người đại gia mãi mãi cũng là người đại gia. Vương Đại Gia đoán cũng đúng. Chỉ là cái này đoán nội dung, tạm thời để cho người ta có chút thật không dám tin tưởng. Ta cảm giác không thể nào. Lão thẩm nói. Vương Đại Gia lắc đầu nói. Không có cái gì không có khả năng. Đối với liên minh tới nói, bọn hắn một mực chưa từng có kích thích hành vi. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là kiêng kỵ U Thành. Đồng thời bọn hắn đã thử qua, chính là đem Mai Cốt Thành chiếm lĩnh, chính là muốn nhìn U Thành bên kia tình huống. Nhưng kết quả các ngươi đều thấy được. Lâm Vạn Dịch trực tiếp mang người đem U Thành liên minh đại bản doanh cho đạp bằng. Đây chính là một đổi một, hạn chế liên minh hành động. Cho nên liên minh muốn tiến thêm một bước, vậy thì nhất định phải cầm xuống U Thành. Nếu như U Thành bị cầm xuống, kia nghênh đón chúng ta cũng là hủy diệt. Nói cho cùng vẫn là nhóm chúng ta nhân thủ không đủ. Nếu như cường giả đầy đủ nhiều lắm, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Liên minh cường giả muốn so bọn hắn mấy lớn phòng tuyến đều muốn lợi hại rất nhiều. Triệu Lập Sơn nói, thử một cái, nhìn xem Huyền Long đến cùng có hay không tải. Liên minh bên kia một điểm tình huống cũng không có. Cái này khiến Triệu Lập Sơn sinh lòng hoài nghi, nhưng không có hướng cấp độ càng sâu phương hướng muốn. Bây giờ Lão Vương lời nói này, ngược lại để hắn Triệu Lập Sơn cảm giác có chút vấn đề. Cũng tốt, thử một lần bọn hắn tình huống, chủ động khiêu khích liên minh, ngược lại là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sự tình a. Rất nhanh, Triệu Lập Sơn liền mang theo đám người hướng phía liên minh bên kia đánh tới. Không phải khai chiến chính là nhìn xem liên minh tình huống. Liên minh nơi đó có nguyên soái khác ra, nhưng chính là không thấy Huyền Long. Cái này khiến Triệu Lập Sơn càng phát hoài nghi. Cảm giác Lão Vương nói sự tình rất có thể là thật. Thế nhưng là xem liên minh nguyên soái sắc mặt, loại kia không sợ hãi bộ dáng, lại khiến người ta cảm giác Huyền Long tọa trấn ở nơi đó. Cũng càng như vậy, càng nhường Triệu Lập Sơn cảm giác được bất an. Thẳng đến Triệu Lập Sơn nhìn thấy một thân ảnh thời điểm, mới hoàn toàn bỏ đi hắn hoài nghi. Bởi vì đạo thân ảnh kia chính là Huyền Long. Hắn đứng trong liên minh đại bản doanh, khóe miệng lộ ra tiếu dung, nhìn chăm chú vào hắn. Phương xa, một thân ảnh nhanh chóng đánh tới, là theo U Hành tới, mang theo trọng yếu thư tín, cũng mang theo trọng yếu sứ mệnh, mà phía trước Lao Sơn Thành chính là mục tiêu của hắn. Số ngày sau, U Thành, Lâm Phàm đợi ở chỗ này, tuy nói có chút nhàm chán, nhưng là vì đem liên minh đánh nổ, hắn chính là đang lẳng lặng chờ đợi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chủ động mang theo cao thủ, đem liên minh tận diệt, làm gì luôn chờ lấy liên minh đến tiến công. Tiến công dục vọng làm sao lại ngần ấy không mãnh liệt đâu. Ai, vẫn là thực lực vấn đề à. Cái này nếu để cho bản công tử thực lực hơi cường hãn một chút như vậy, trực tiếp vung tay lên, cầm lấy đại pháo hướng về phía mặt của các ngươi chính là dừng lại mãnh liệt bắn. Lâm Phàm nằm tại trên ghế dài, rất bất đắc dĩ, bên người cầu tử nắm vuốt chân. Đối với cầu tử tới nói, phục thị công tử chính là hắn mục tiêu cuối cùng nhất cùng lý tưởng. Đoạn thời gian trước tại Võ Đạo Sơn, công tử đem hắn ở lại nơi đó, khổ sở trong lòng vô cùng. Hiện tại lại có thể làm bạn tại công tử bên người, hắn là rất kích động. Chính là Chu Trung Mậu không tại, nếu không đội ngũ này liền chỉnh tề. Đột nhiên, phương xa chân trời có chút không đúng, không có chút rung động nào, tầng mây đột nhiên mãnh liệt quay cuồng lên, giống như sóng lớn, một đợt lại một đợt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, lúc trước lười biếng không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là ngưng trọng. Kia cổ khí tức không đơn giản, rất nổ tung, thật giống như có 100 vạn hung ma phá vỡ phong ấn, trùng trùng điệp điệp hướng phía bên này đánh tới. Lúc này, liên minh đại bản doanh vô số đạo thân ảnh xuất hiện tại Lâm Phàm bên người. Lâm Vạn Dịch ánh mắt thâm thúy ngưng trọng nhìn xem phương xa, trong mắt hiển hiện vẻ kinh hãi, nhưng trong kinh hãi nhưng lại có chút bình tĩnh, phảng phất cũng sớm đã biết rõ giống như, nhưng có lẽ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Phàm Nhi, cho vi phụ rời đi, hiện tại, lập tức, lập tức. Lâm Vạn Dịch mở miệng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lâm Phàm ngẩng đầu, xem cái này phương xa thiên địa. Không, cha, ta là sẽ không rời đi. Bỏ mặc là phiền toái gì? Hài Nhi còn không sợ. Hắn thấy cha thủ trưởng đang hơi run rẩy. Trước kia lão cha mang đến cho hắn một cảm giác, chính là lạnh nhạt, giống như không có chuyện gì có thể lão cha để ý. Nhưng bây giờ, hắn theo lão cha trên thân cảm nhận được ngưng trọng cùng khẩn trương. Liền ngay cả lão cha đều cho rằng chuyện khó giải quyết. hắn càng sẽ không rời đi. Công tử, nghe lão gia, rời đi đi. Ngô lão ngữ khí nghiêm túc nói, không có bình thường cái chủng loại kia nhu hòa, tình huống rất không thích hợp. Phương xa kia ngưng tụ khí thế quá mức kinh khủng, liên minh rốt cục nhịn không được, muốn đem U Thành cho tan vỡ sao? Xem ra lão gia suy đoán là đúng, chỉ là hẳn không có nghĩ đến lại nhanh như vậy đi. Ta là sẽ không rời đi, không cần khuyên ta, Lâm Phàm nói. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cải biến quyết định của hắn. Như là đã xác định lưu tại nơi này, liền sẽ không rời đi. Không phải liền là liên minh sao? Hắn mới sẽ không sợ hãi. Mặc dù một mực không nghĩ tới minh bạch, lão cha bọn hắn vì sao muốn lưu tại nơi này cùng liên minh liều mạng. Nhưng những này đều không cần cân nhắc. Lão cha muốn liều mạng, hắn còn có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Trực tiếp phủi mông một cái rời đi sao? Đây là chuyện không thể nào. Cửu yêu mang theo cẩu tử rời đi, trở lại võ đạo sơn, để bọn hắn cũng trốn đi. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại nói. Cẩu tử ngây người, lắc mạnh đầu nói, công tử, ta không đi, ngươi ở đâu ta ở đâu, coi như đi phía dưới, ta cũng phải tại công tử bên người. Phục thị công tử. Nói gì thế, cũng còn không có đánh đâu, ngươi liền cho rằng công tử sẽ chết à? Lâm Phàm nói. Cẩu tử nói, công tử, ta không phải ý tứ này, nhưng bỏ mặc như thế nào ta cũng sẽ không đi. Cửu yêu ngươi làm cái gì đây? Như thế đại thể hình chính là bài trí không thành, còn không nhanh. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tuy nói trong lòng hơi có chút khẩn trương, nhưng đây không phải bình thường tình huống sao? Loại này không biết chiến đấu xác thực để cho người ta rất khẩn trương. Cửu yêu một cái đầu trực tiếp đem cẩu tử cắn, sau đó còn lại 8 cái đầu quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, kia trong mắt lóe ra một loại nào đó dị dạng cảm xúc. Thả ta ra, ta phải ở lại chỗ này cùng công tử kề vai chiến đấu. Cửu, ngươi thả ta ra. Chỉ là đối cửu yêu tới nói, cẩu tử hình thể quá mức nhỏ bé, liền cùng miệng bên trong ngậm một miếng thịt giống như, thậm chí liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Lâm Phàm hướng phía cửu yêu gật gật đầu, sau đó quay đầu, cha, liên minh bên kia có phải hay không tập hợp rất nhiều cao thủ? Đợi lát nữa thời điểm chiến đấu, cũng không cần quá mức chiếu cố ta. Hải Nhi có thủ đoạn bảo mệnh, nghe cha được hay không? Rời đi nơi này, tìm chỗ trốn bắt đầu, được không? Lâm Vạn Dịch tâm bình khí hòa nói. Lâm Phàm lắc đầu, không được, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Cha, ngài cũng đừng nghĩ đem ta đánh ngất xỉu cái gì. Hải Nhi thực lực bây giờ không yếu, cũng không cần lãng phí không cần thiết thời gian. Người khác so ta yếu đều ở nơi này, ngươi lại muốn ta rời đi. Hải Nhi tính qua một khoản, nếu như ta lưu tại nơi này, nói không chừng liền có thể cứu vớt càng nhiều người. Hẳn là đối cha ngài tới nói, những cái kia theo ngài mấy chục năm người, mệnh liền so ta quý tiện không thành. Lời nói này rất có đạo lý. Đương nhiên, đối với Lâm Vạn Dịch tới nói, hắn chính là không chút đọc qua sách mãng phu. Lâm Phàm cùng hắn giảng đạo lý, kỳ thật hắn là không ưa thích. Chư thần cùng Trương Thịnh bọn người nhìn thấy cái này tình huống, cũng đều nghĩ khuyên Lâm công tử bị ở chỗ này cậy mạnh. Ngươi lưu tại nơi này không đáng, Lâm gia đã nỗ lực quá nhiều, bỏ mặc kết quả như thế nào, nhất định phải lưu cái về sau, không thể đoạn mất sau. Nhưng là bọn hắn cũng còn không có mở miệng, liền bị Lâm công tử đánh gãy, trong lúc nhất thời cũng là á khẩu không trả lời được. Cũng không biết khuyên như thế nào hiểu, Lâm công tử đây là quyết tâm phải ở lại chỗ này à. U Thành những người kia biết được liên minh biên phòng nơi đó phát sinh sự tình, cũng đều cầm lên ra hỏa nhanh chóng hướng phía bên này đánh tới. Có chỉ là tiểu tông sư, đại tông sư cảnh, đối mặt liên minh căn bản cũng không đủ xem. Nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn lại không sợ hãi chút nào chi ý.